tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 23, trên đời còn nhiều món ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sao không về ăn nữa, hay là quên rồi? Cô Bắc Cương không muốn nói chuyện với Mạnh Tịch, nhưng trong lòng anh thật sự không muốn Mạnh Tịch về. Có thể không ở nhà anh một ngày, ít nhất có thể để mắt anh sạch sẽ một ngày. Vì thế sau khi dừng xe bò, anh cố ý nhắc Mạnh Tịch. Em không nhớ cha mẹ à? Đã vào thành rồi, từ đây về cũng gần, không đi thăm sao? Mẹ em với em gái em, không phải nói nấu thịt kho tàu đợi em sao? Nghe ba chữ, thịt kho tàu, Mạnh Tịch như nghe một câu chuyện cười to tát, khóe miệng không kìm được nhếch lên châm biếm. Cô ngồi lên xe bò, mang chút tự giễu nói, đời này, e là em không có duyên với thịt kho tàu của bà ta nữa. Món thịt kho tàu này, nguyên chủ ngày đêm nhung nhớ, cuối cùng đến C, H, E, T vẫn không được nếm thử như nguyện. Mạnh Tịch cũng không định hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao, nhiệm vụ còn nhiều, không cần phải chọn loại nhiệm vụ khiến người ta buồn nôn này. Trên đời còn nhiều món ngon, cô sẽ cho cái miệng này biết thế nào là ăn ngon. Cái gì mà thịt kho tàu tồi tàn thì thôi đi. Đêm đen như mực, gió đêm như bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mai của Mạnh Tịch. Cô vẫn là thân hình gầy yếu tưởng chừng một cơn gió cũng thổi ngã được, vẫn là khuôn mặt xanh xao gầy còm, in hằn những vất vả của cuộc sống. Tuy nhiên, ngay khi Cố Bắc Cương quay đầu lại, trong đôi mắt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn kia, anh bắt gặp một tia trong sáng xa lạ. Trước đây, anh chưa từng thấy trong đôi mắt này ánh sáng trong trẻo sâu thẳm như vậy. Điên rồi sao? Nhận ra ý nghĩ đột nhiên dâng lên trong lòng, Cố Bắc Cương vội vàng lắc mạnh đầu. Anh vội nhắc nhở bản thân, đây là một người phụ nữ ngu xuẩn lòng dạ rắn rết. Tuyệt đối không thể sinh lòng thương hại hay cảm thông với cô nữa. Thấy Mạnh Tịch ngồi vững vàng trên xe bò, Cố Bắc Cương có chút thất vọng. Thấy được là cô thật sự đã quyết định về thôn, không định về nhà ngoại ăn bám nữa. Mạnh Tịch không đi, Cố Bắc Cương đành bất đắc dĩ bật đèn pin, đánh xe bò về thôn. Thôn cách thành phố xa, xe bò đi trên đường hơn 3 tiếng cuối cùng mới vào được thôn. Vì là ban đêm, Mạnh Tịch không thể nhìn rõ toàn cảnh thôn. Nhưng từ ký ức của nguyên chủ, thôn này không tính là lạc hậu. Nơi đây có xe cổ, lại gần thủ đô, gần đó là thị trấn, coi như là nơi kết hợp thành thị và nông thôn. Xe bò rẽ vào một con ngõ cũ kỹ, rồi nhanh chóng dừng lại. Nhà đầu tiên ở đầu ngõ, chính là nhà Cố Bắc Cương. Sau khi dừng xe, Mạnh Tịch đỡ Trần Mai xuống xe. Xuống xe, Trần Mai nói với Cố Bắc Cương, hôm nay muộn quá rồi, đừng trả xe bò về nữa, tạm buộc ở sau sân. Con biết rồi, mẹ. Mẹ đi ngủ trước đi, con đi cho lợn ăn, tiện thể cho bò ăn luôn. Cố Bắc Cương vừa nói vừa dắt bò đi vòng ra sau sân. Trần Mai nghe vậy gật đầu. Được, con làm xong cũng ngủ sớm đi. Nói xong, Trần Mai mở khóa cổng sân, Mạnh Tịch đi theo sau Trần Mai vào sân. Vừa vào sân, Mạnh Tịch đã nghe thấy vài tiếng lợn kêu từ sau sân. Lợn trong chuồng đói cả ngày, nghe thấy người về nhà, lập tức bắt đầu kêu lên phản đối. Chuồng lợn nhà họ Cố xây ở sau sân. Hina trông chuồng chỉ có 2 con lợn, bình thường đều do Cố Bắc Cương cho ăn. Sau sân còn nuôi gà vịt, nhà có trứng gà trứng vịt cũng đầy đủ. Tuy nguyên chủ không biết phân biệt, làm nhiều việc phá hoại nền tảng gia đình, nhưng cuộc sống của nhà này vẫn luôn coi như tạm ổn. Theo ký ức của nguyên chủ, Mạnh Tịch về đến phòng mình và Cố Bắc Cương ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa ra. Một mùi hỗn hợp của đất, rơm rạ và mốc nhẹ phả vào mặt. Phòng không lớn, khoảng hơn 10 mét vuông. Mặt đất là nền đất chưa qua chỉnh sửa, dẫm lên mềm mại, nhưng cũng dễ bốc bụi. Cách trương,